Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, say múa. 30 triệu, Dương Phong líu lưỡi nói, nhiều tiền như vậy chúng ta làm sao có thể mua được nha. Lão Bạch cũng theo thầm nói, muốn nhiều tiền như vậy à, ta hiện tại liền 1 triệu cũng không có chứ. Tô Dương cười nói, hiện tại không có không phải là về sau không có. Các người cũng muốn đối với mình có lòng tin à. Hiện tại chút tiền ấy tính là gì? Trò chơi vừa mới bắt đầu. Đằng sau tiến trình hội càng ngày càng có ý tứ. Dương Phong nói, lão đại, chúng ta cùng ngươi khác biệt à. Lão đại ngươi võ công cao cường, nhưng chúng ta cũng chỉ là người bình thường. Đơn đấu boss loại chuyện này chúng ta mấy cái rất khó làm đến. Tô Dương cười nói, ta nói qua muốn dạy các ngươi võ công. Thực các ngươi mỗi ngày ngốc ở trong game chơi game trình độ nhất định cũng là đang luyện công. Chỉ là không có được đến người khác chỉ điểm, cho nên tiến bộ tương đối chậm mà thôi. Võ công loại chuyện này cũng không có thể tùy tiện truyền cho người khác a. Hạ Anh đột nhiên hỏi một câu. Tô Dương cười nói, tại những đại gia tộc kia bên trong, võ công xác thực không phải tùy tiện liền có thể giao cho người khác. Bất quá tại ta chỗ này nha, ta là không có nhiều cố kỵ như vậy, các người có thể học bao nhiêu ta liền dạy bao nhiêu. Bất quá, chính ta giống như cũng chỉ biết chút công phu mèo ba chân. Ha ha, Dương Phong nói, lão đại, người đây cũng quá khiêm tốn a. Chỉ bằng ngươi cái kia thân thủ còn chỉ tính là công phu mèo ba chân vậy, nó người đều là đớp cứt. Lớn lên a, Tô Dương cười nói, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ta điểm ấy võ công tính toán không cái gì. Điểm này ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Lão Bạch cười nói, chúng ta mấy cái đều là gà mờ. Cho dù chỉ là công phu mèo ba chân ta cũng nguyện ý học. Tô Dương cười ha ha nói, các loại muộn chút lại giúp các người trúc cơ. Ăn trước đồ nướng, 4 người đi vào kho lạnh bên trong kiếm ăn tài. Từng cái vận chuyển đến trong viện. Tô Dương tay nghề là tốt nhất. Hắn làm vài chục năm cơm. Chủ nghệ tự nhiên là không có thể bắt bẻ. Nướng ra đến đồ vật có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Mấy cái nữ nhân chính mình lười đi nướng. Ào ào tiến đến Tô Dương phụ cận đoạt ăn. Làm cho Tô Dương nổi giận không thôi. Chính hắn một chút cũng không ăn được. À, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Dương Phong chịu không được chính mình nướng những cái kia khó ăn đồ ăn. Hắn vọt tới Tô Dương phụ cận muốn đoạt ăn. Lại bị Hứa Oánh đá một cái bay ra ngoài. Người không có phận sự hết thảy chớ tới gần. Hứa Oánh hừ hừ mà nói. Muốn ăn thì chính mình nướng. Chính mình nướng ăn không ngon à. Dương Phong úc đáng thương nói. Lão đại nướng đồ vật thơm như vậy. Lão bà người liền xin thương xót thưởng một chút chứ sao. Hứa Oánh hừ nói. Ngươi một đại nam nhân còn không biết xấu hổ dành với chúng ta ăn. Dương Phong buồn bực nói. Chủ yếu là chênh lệch này quá lớn. Thực sự không có cách nào ngoạm ăn à. Tô Tranh hì hì nói. Ai bảo ngươi không học tốt tay nghề. Tô Dương mang tới khăn mặt xoa đem tay. Tức giận nói. Tay nghề học tốt mới không may có được hay không. Ta đến bây giờ một chút cũng không ăn được đây. Tô Tranh vừa ăn thịt dê nướng một bên cười đùa nói. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nha. Tô Dương hừ nói. Muốn ăn thì chính mình nướng. Ta dù sao là không nướng. Đừng nha. Tô Tranh chớp sáng long lánh mắt to, đáng thương nói, thân ái ca ca, lại đến 2 chuỗi đi, không nướng, nói cái gì cũng không nướng. Tô Dương nói, chính ta cũng còn không ăn đâu, cũng không thấy các ngươi giúp ta nướng 1 chuỗi. Triệu Mộng Linh mỉm cười nói, Tô ca ca, ta tới giúp ngươi nướng a. Bất quá người ta tay nghề so ra kém Tô ca ca ngươi. Nướng ra đến đồ vật không phải ăn ngon như vậy. Tô Dương cười nói. Vẫn là Linh Nhi hiểu được thương người. Linh Nhi yên tâm nướng a, chỉ cần là Linh Nhi nướng đồ vật ta đều thích ăn. Lão ca ta cũng tới giúp ngươi nướng. Tô Tranh cũng hô theo, ta cũng muốn đối lão ca ngươi tốt, đồ nướng ta cũng là sẽ. Tô Dương im lặng nói, không muốn hại ta có được hay không? Ngươi nướng đồ vật cũng có thể ăn. Chán ghét, giống như ai nguyện ý giúp ngươi nướng giống như. Tô Tranh muội muội bất mãn, một mặt không cao hứng. Tô Dương cười ha ha một tiếng, kêu gọi Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ bọn người ngồi tại bên cạnh bàn uống lên bia. Bốn nữ nhân xung làm gia đình bà chủ vì mấy nam nhân chuẩn bị thực vật. Các nàng tuy nhiên không sao cả tiến vào nhà bếp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn là biết một chút đồ nướng kỹ thuật. Mấy nam nhân cùng tiến tới so rượu, mấy cái nữ nhân cũng không có nhàn rỗi. Một bên đồ nướng một bên nói chuyện phiếm, trò chuyện thời trang, trò chuyện ngôi sao, trò chuyện túi sách. Còn có trong đại học phát sinh sự tình các loại, nữ nhân ở giữa có thể trò chuyện đề tài so nam nhân nhiều hơn. Nam nhân cùng một chỗ càng có khuynh hướng sống phóng túng. Nói chuyện phiếm loại chuyện này là không thế nào kiên nhẫn. Gió nhẹ chậm chậm, ánh trăng trong sáng, ban đêm tiếng côn trùng kêu tựa như là một khúc tự nhiên ca khúc. Yêu ái lĩnh mỹ, truyền lại sinh mệnh khí tức. Tô Dương không biết mình uống bao nhiêu tửu. Uống vào thì say. Say về sau liền bắt đầu làm ra một số để thường người không tưởng tượng được sự tình. Hắn gãy một cái cành cây. Lại là tại cái này mê người dưới bóng đêm say múa lên. Lưu luyến ánh trăng bên trong. Đảm nhiệm tương tư dần dần sâu dần dần dày. Cao ốc nhìn hết tầm mắt chân trời đường. Mặt trời lặn ánh sáng tàn đưa tình tình. Ai nói rảnh rỗi vứt bỏ lâu. Cát không đứt, ý còn loạn. Nguyện là thước tha liễu rủ cong. Chỉ chờ tháng ba hun gió mát. Thổi ra như yên nỗi lòng. Nguyện là cô linh tàu thuyền. Chỉ chờ ngươi nườm nượp đủ âm. Tràn lên tâm hồ gợn sóng tầng tầng. Nguyện là tiêu sái sông mai. Chỉ chờ ngươi đánh ngựa mà qua. Lăng lạnh không sợ địa nở rộ. Ta dùng trăng non nhu tình. Đẩy ra trăng tròn cánh cửa. Đem lệ nghiêng người dựa vào màn khép. Thử hỏi tình này cùng người nào gửi. Chỉ có yêu kiều phấn nước mắt. Một chút đến trời sáng. Tô Dương tiếng ca xen kẽ tại lấp lóe không yên bóng người bên trong. Mọi người ngơ ngác nhìn lấy. Một người, một kiếm. Tuyệt thế mà độc lập, tay áo tung bay, quy tiên mà đăng tiên. Cái này say múa chi kiếm yêu nhã mà nhanh nhẹn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang một cỗ tiên vị. Cho dù không hiểu võ học, Lão Bạch, Lão Phong mấy người cũng cảm thấy đẹp mắt. Cho nên bừng tỉnh sau khi vẫn không quên vỗ tay bảo hay. Tô Dương một khúc dừng múa, vứt bỏ cành cây về sau liền thân thủ đem Lăng Bách Hợp ôm đến trong ngực. Mỹ nhân trong ngực, tiểu muội phía trước, cả đời này, giá trị. Tô Dương bưng chén rượu lên, quát to, tối nay không say không về. Khó được phóng túng một lần, đi vào thời đại này, cái này nhìn như và thật thà thì nguy hiểm trùng điệp nơi phồn hoa. Mỗi ngày khẩn trương cao độ còn sống, mệt mỏi là tất nhiên. Tối nay, không say không nghỉ. Có người nói, nhất túy giải thiên sầu, lại không biết mượn rượu giải sầu sầu càng sầu. Trung nữ không biết Tô Dương nổi điên làm gì, tử một bình địa hướng trong miệng rót, không ai dám ngăn cản, cũng không có người có thể ngăn cản. Lão Phong ngươi là muốn chết đúng không? Làm sao cho lão ca uống rượu trắng? Cái này không trách ta tốt a, là hắn đoạt lấy đi. Lão Phong cũng say, nói xong câu đó liền gục xuống bàn ngủ mất. Dưới ánh trăng, Tô Dương đối nguyệt độc rót, trong miệng ngâm sướng cũng không biết là ai bài thơ. Trung nữ cảm giác Tô Dương tâm lý có việc, lúc bình thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bây giờ uống say, giấu ở sâu trong nội tâm đồ vật liền toàn bộ hiện ra tới. Đêm đã khuya, lạnh như nước, ánh trăng đã mông lung. là Nguyệt Mông Lung, vẫn là người Mông Lung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.